นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin thuyết trình về đề tài suy tưởng và chuẩn bị cho sự chết. Bệnh là một gánh nặng mà con người phải hứng chịu dù muốn hay không muốn. Có muôn ngàn chứng bệnh khác nhau, nhưng tựu chung cũng không ngoài hai phương diện thân, tức là sinh lý, và tâm, tức là tâm lý. Tôi thường tự nhủ, nếu mắc bệnh về thân thì tôi chỉ mất đi một nửa cuộc đời, hoặc cũng chưa hẳn là thế. Dầu cho chuyến tàu định mệnh không bao lâu nữa sẽ đưa tôi đi, nhưng biết đâu giây phút ngắn ngủi còn lại cũng chính là giây phút tỉnh mộng của cuộc đời tôi. Đức Phật đã từng nói, sống trăm năm đâu phải là nhiều, sống một ngày chưa hẳn là ít. Nếu ý thức được điều đó, thì giây phút tôi ra đi cũng là giây phút tôi thực sự sống và cái chết trở thành bất tử. Ngược lại, nếu mắc bệnh về tâm, thì tôi sẽ mất hết cả cuộc đời dù tôi đang sống, nhưng cũng coi như đã chết rồi. 100 năm, 1000 năm có nghĩa gì đâu với đá sỏi vô tri. Nếu tâm bị bao phủ bởi một lớp mây mù chướng khí, có thể làm tai tôi điếc, bởi tôi không nghe được tiếng đau thương bất hạnh của những người chung quanh. Đồng thời, tôi cũng không nghe được âm ba vi diệu của tiếng sóng vỗ bờ, tiếng chim hót, tiếng vi vu của ngàn thông, tiếng tỉ tê của côn trùng, và nhiều thứ âm thanh huyền diệu và nhiệm màu khác nữa. Tôi cũng không có cơ hội thưởng thức, nói chi đến thứ tiếng vô ngôn của lòng người hoặc tiếng lòng của chính mình. Làm sao tôi cảm nhận được? Mắt tôi sẽ mờ đi, dầu nó vẫn mở to và con ngươi vẫn còn tốt. Nhưng chán chường và vô vị biết bao khi cả vũ trụ đều phủ một màu tang. Bình minh rực rỡ cả một góc trời. Đôi mắt ngây thơ của bé, một hoa hồng vừa chớm nở sớm mai. Những hạt sương long lanh như ngọc bích còn đọng trên cành lá và còn biết bao hình ảnh nhiệm màu khác nữa. Cũng chẳng thế làm cho tôi háo hức, rạo rực. Vì tim tôi đã bị héo gầy, mất hết nhựa sống và chơ lì như sỏi đá. Tâm như thế làm sao tôi có thể hiểu và cảm thông được nỗi buồn hiện lên trong mắt những người quanh tôi, những người tôi thương và những người xa lạ. Dẫu rằng tôi vẫn thường thấy họ, nhưng thấy mà không hiểu, không thương, không chia sẻ, thì cái thấy ấy có lợi ích gì? Do vậy, tôi phải tự khẳng định rằng, sống là phải biết lắng nghe, biết nhìn, biết hiểu, biết thương, biết cảm thông và biết tha thứ. Nếu không có những chất liệu này, cuộc đời sẽ là địa ngục. Một địa ngục to nhốt vô số ngục tù cá nhân nhỏ bé. Ôi, cuộc đời sẽ nhạt thách và chán chường biết mấy. Bệnh thân, nếu không chữa lành, người ta chỉ chết có một lần. Có khi chết nhẹ nhàng thoải mái. Còn mắc bệnh tâm, người ta chết không biết bao nhiêu lần mà kể. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, vì đang sống mà coi như đã chết. Chuẩn bị cho cái chết. Cái chết cũng tự nhiên như sự sống, cũng đầy màu nhiệm và huyền diệu như sự sống. Chúng ta cần hiểu về cái chết để biết sống. Ngược lại, ta phải thông suốt về sự sống để hiểu về cái chết. Chết không phải là sự cáo chung của cuộc đời, nó là sự gián đoạn của một dòng chảy. Cái chết giống như là một bến đỗ, một trạm dừng, một nơi chúng ta xuống tàu để chuẩn bị cho một chuyến đi khác. Nói thế không phải để giảm ý nghĩa của vấn đề sinh tử. Chúng ta đã sống như thế nào? Nói cách khác, đi là sự chọn lựa chuyến tàu để chúng ta bước chân lên, sẽ quyết định tâm trạng của chúng ta khi tới bến, sẽ sửa soạn cho chuyến đi sắp tới của chúng ta. Chúng ta có thể đã chọn một con tàu nhơ nhuốc hay một con tàu bóng loáng. Có thể chúng ta đã chọn một chuyến tàu đầy thú vui, cám dỗ, với các cô gái nhảy, các trò chơi, với bao mời mọc của tiền tài và danh vọng. Chúng ta sẽ đau khổ biết bao khi phải rời chuyến tàu đó nếu chúng ta đã bị dính mắc vào các thú vui hưởng thụ xác thịt. Mặt khác, có lẽ chúng ta đã chọn một chuyến tàu chở ta qua bao nhiêu cảnh thiên nhiên đẹp đẽ bên đường. Một chuyến tàu mà khi đổ bến, chúng ta khoan khoái đứng dậy, từ giã nó, không luyến tiếc, đừng dính mắc. Chỉ có thân xác chúng ta bị hủy hoại, cái áo che cho tâm thức của chúng ta thì sống ở đời. Tâm thức ta không hề bị hủy hoại. Làm sao không buồn khi ta mất đi những gì chúng ta yêu thích ở cõi đời? Khi người thân ta mất, hãy thương xót, nhưng đừng để sự khổ đau về mất mát kéo dài đến phủ lấp cuộc đời ta. Quá đau khổ là u mê. Vì sự mất mát, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, ở nhiều tôn giáo, nhiều tập quán, văn hóa đã để ra thời gian dành cho tang chế. Thí dụ, người Do Thái tỏ lòng thương tiếc người chết bằng cách ở trong nhà suốt 7 ngày. Họ không ra đường trừ khi khẩn cấp. Họ không cạo râu, không cắt tóc hay mặc đồ mới. Họ còn không được ngồi trên ghế hay mang giày. Trong 7 ngày này, họ chiêm nghiệm về nỗi đau khổ của mình. Chúng ta đau khổ vì sự ra đi của người thân và sợ cho chính cái chết của mình. Kiếp con người là một vòng tròn của đến và đi, của sinh và tử. Sự mất mát thân xác không phải là tất cả, tâm vẫn tồn tại. Vì thế, đau khổ kéo dài quá hạn định là u mê. Nếu con người quá coi trọng những mất mát, thì cái chết là một nỗi ám ảnh lớn lao, khủng khiếp của họ. Với họ, cái chết là sự tận cùng của tất cả, là nỗi khổ đau khôn tả. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ những gì đã qua, đã mất, dù đó là của cải vật chất hay thân bằng quyến thuộc, và chỉ chú trọng vào sự trường tồn của tâm thức, thì cái chết không còn đáng sợ nữa. Đó chỉ là một ngã rẽ, một sự thay áo. Hãy thương xót, nhưng chớ kéo dài quá lâu nỗi đau khổ. Lời khuyên này có thể áp dụng cho tất cả mọi thứ mất mát khác. Tình yêu, hạnh phúc gia đình, công việc làm, bạn bè, nhà cửa. Hãy đau khổ, nhưng rồi bước tới. Sợ chết, nỗi đau khổ vì chết chóc gây ra do ta bám víu vào những thứ bên ngoài chúng ta như thân xác, danh vọng. Ta luôn tìm kiếm cách chiếm đoạt của cải tình cảm trong đời như một cách để phủ nhận cái chết. Để trốn tránh phải đối mặt với thực tại là cuộc đời này chỉ tạm bợ. Sự dính mắc, cái ý nghĩ là chúng ta không thể sống thiếu những thứ đó càng làm cho cái chết trở nên thêm khủng khiếp. Trong khi tính cách vô thường sẵn có trong mọi vật, trong mọi tương quan tình cảm càng làm cho sự thay đổi, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Sự thay đổi, sự hủy hoại, mất mát không làm cho con người thức tỉnh. Trái lại, còn làm họ thêm sợ. Họ sợ sự mất mát của thân xác, tư tưởng, của cải, tương quan tình cảm. Chìa khóa để giải thoát khỏi những khổ đau này là buông bỏ mọi dính mắc. Tứ đế của Đức Phật đã dạy chú khủng khiếp. Trong khi tính cách vô thường sẵn có trong mọi việc, trong mọi tương quan tình cảm càng làm cho sự thay đổi, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Sự thay đổi, sự hủy hoại, mất mát không làm cho con người tỉnh thức. Trái lại, còn làm họ thêm sợ. Họ sợ sự mất mát của thân xác, tư tưởng, của cải, tương quan tình cảm. Chìa khóa để giải thoát khỏi những khổ đau này là buông bỏ mọi dính mắc. Tứ đế của Đức Phật đã dạy chúng ta đau khổ, lòng ham muốn khiến chúng ta sợ hãi. Người không ham muốn sẽ không đau khổ, bớt sợ hãi. Phật nói, bám víu vào ngoại cảnh. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được huân tập là hạnh phúc được đo lường bằng những của cải, tương quan tình cảm ta có thể chiếm hữu được. Nên khi vật chất bị đánh mất, liên hệ tình cảm thay đổi, con người trở nên khổ đau. Chúng ta đã gắn chặt mình với những hình ảnh, tình cảm nào đó, nên chúng ta đau khổ khi mất chúng. Chúng ta nghĩ thân xác này là chính chúng ta nên ta đau đớn khi nó bệnh hoạn. Già nua hoặc khi nhìn người khác bệnh hoạn, già nua, chúng ta cũng thấy đau khổ. Sự đau khổ là dấu hiệu của sự mất thăng bằng trong đời sống. Sự đau khổ khi mất mát của cải vật chất, thay đổi tình cảm, hư hoại cơ thể, nói với ta điều gì? Có thể đơn giản là bản chất của cuộc đời là như thế. Chúng ta có mặt ở cõi đời, đấu tranh, giành giật để đạt được những gì ta nghĩ là ta cần có. Và đau khổ trên con đường tìm kiếm chúng. Hết chuyện. Nhưng thật vô nghĩa nếu cuộc đời chỉ có thế. Nếu bạn cảm thấy đau ở chân, cái đau bảo cho bạn biết chân bạn bị nhiễm trùng. Bạn có chỉ rùn vai nói, ôi, đời là vậy mà, có chân thì phải đau. Nếu thế, sự nhiễm trùng sẽ lan tràn cơ thể, làm chúng ta mất mạng sống. Như thế thật vô lý. Con người sẽ biết cái đau đã báo hiệu một bộ phận nào đó bị thương tổn, cần được chữa trị. Con người sẽ biết cái đau là một vấn đề cần được giải quyết. Cũng thế, những đau khổ trong cuộc đời có lẽ là dấu hiệu cảnh báo với chúng ta rằng cách chúng ta cảm nhận về của cải vật chất, liên hệ tình cảm, tư duy, cơ thể không đúng. Chúng ta lệ thuộc vào của cải vật chất, con người, tình cảm, thân thể chúng ta. Chúng ta tưởng chúng chính là chúng ta và bám víu vào chúng. Khi chúng bị hư hoại hay mất mát, chúng ta cảm thấy đau khổ. Chính sự bám víu này cùng với u mê là nguyên do đưa đến sự sợ chết. Càng bám víu, ta càng sợ chết. Ai biết buông thả, biết rằng không có gì thuộc về mình, biết rằng thân chúng ta chỉ là một phương tiện, người ấy được giải thoát khỏi sự sợ hãi. Thế nào là bám víu hay đồng hóa ta với điều gì đó. Bám víu có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần có điều gì đó để hiện hữu. Đó là sự chấp ngã. Nói cách khác là tôi là người quan trọng nên tôi cần phải có chiếc xe này. Chiếc xe này là của tôi. Làm chủ chiếc xe này chứng tỏ là tôi giàu có, thành công ở đời. Chiếc xe này giúp tôi xác định chính tôi. Hay tôi cần gắn bó với phụ nữ này. Không có cô ta, tôi sẽ không có hạnh phúc. Nếu cô ta bỏ tôi sẽ ngã gục. Cuộc đời tôi sẽ mất hết ý nghĩa. Người ta còn bám víu vào cả một tư duy nào đó. Thí dụ, trong văn hóa Mỹ, từ nhỏ người ta đã giáo dục con cái là phải có thứ này, thứ kia mới là có một cuộc sống xứng đáng. Mẫu cuộc đời đó sinh ra, lớn lên có một gia đình hạnh phúc, sống trong những ngôi nhà gạch trắng, bao bọc bởi những vòng rào bằng hoa, có những đứa con hiếu thảo. Ước vọng của mọi người là làm sao để tậu được những căn nhà rộng lớn, có được hai chiếc xe, có được căn nhà thứ hai ở những nơi nghỉ mát và được hưu trí sớm. Những ước vọng này đã được xã hội mớm cho họ, gây mầm trong họ. Và khi họ không đạt được những điều ấy, họ trở nên khốn khổ. Họ nghĩ là cuộc đời đã bạc đãi họ. Đó là bạn đã đồng hóa mình với ngoại vật. Bạn đã tự vẽ ra mình, tự đồng hóa mình với những mẫu người sống trong các ngôi nhà sạch sẽ, sang trọng và có một đời hoàn hảo. Bạn nghĩ đó mới chính là bạn. Nhưng sự thật không phải thế. Đừng bám víu vào các hình ảnh ấy. Hãy sống như cuộc đời dẫn dắt chúng ta với những thăng trầm của nó. Cũng thế, khi chúng ta sân si, chúng ta nghĩ tôi giận. Nói rằng tôi giận là tự đồng hóa mình với tình cảm giận, là nghĩ rằng tình cảm đó là chúng ta. Tình cảm không phải là chúng ta, là con người. Chúng ta có khả năng giận dữ, có cảm thọ giận, nhưng tất cả các cảm thọ đó không phải là chúng ta. Cũng thế, thân chúng ta không phải là chúng ta. Chúng ta có thân, chúng chỉ là phương tiện. Ta nói, tôi cao thước 6, tóc đen, da trắng, nhưng đó không phải là chúng ta. Vậy mà có ai chê gì về dáng vẻ bề ngoài của ta, thì ta thấy đau khổ. Chúng ta hoảng sợ khi nhận ra cơ thể của chúng ta trở nên già nua chậm chạp. Hầu hết chúng ta đều bám víu vào thân, đồng hóa thân và chúng ta. Do đó ta trở nên sợ hãi khi nghĩ đến mất thân, tức là mất đi cá thể và sự hiện hữu của mình. Bao giờ chúng ta còn chưa tỉnh thức, chúng ta còn sợ hãi cái chết. Chúng ta còn là nô lệ của sự sợ hãi. Cũng thế, ai bám víu vào của cải vật chất, nhà cửa, quần áo, nữ trang, tiền bạc, người đó càng sợ mất chúng, vì chúng đồng hóa với họ, mang đến cho sự hãnh diện, ý nghĩa trong cuộc sống. Lại có người bám víu vào người khác. Họ đồng hóa tình cảm gắn bó là họ. Họ sợ cái chết của mình sẽ cướp mất đi tình cảm đó. Họ sợ cái chết của người họ thương cũng vì cùng một lý do. Để giải thoát khỏi những khổ đau, ta đừng bám víu vào thân, của cải, vật chất hay người khác. Ta cần phải nhớ rõ điều này. Việc giảm bớt dần rồi đi đến chỗ dứt bỏ hẳn những bám víu đó không có nghĩa là chúng ta phải quay lưng lại với cuộc đời từ bỏ hết những niềm vui trong cuộc sống, làm cho cuộc đời chúng ta nghèo nàn, mất ý nghĩa sống. Trái lại là khác. Khi không còn vướng mắc, bám víu vào thứ gì, cuộc đời ta sẽ thêm ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Ta sẽ biết cho, biết nhận và cởi mở hơn với tất cả. Bám víu có nghĩa là nắm chặt, giữ lấy, không buông thả. Nên khi cái chết đến, tất cả những nắm giữ sẽ bị giằng co ra khỏi tầm tay chúng ta. Càng nắm lấy, sự giằng co xé rời càng dữ dội, nỗi đau càng bội phần. Nếu chúng ta đi qua cuộc đời với hai bàn tay mở rộng, không nắm giữ, thì dầu cái chết có đến, chúng ta cũng sẽ ung dung tự tại, không luyến tiếc, níu kéo gì. Tuy nhiên, không phải tự dưng một sáng thức dậy là chúng ta có thể buông thả hết mọi vướng mắc. Cần phải tu tập cả đời, cần phải tỉnh thức từng giây phút mới làm được việc đó, vì có bao nhiêu quyến rũ, cám dỗ trong đời để chúng ta lại rơi vào sự dính mắc. Cái chết có phải là sự tận cùng của cuộc đời? Có phải tử thần là ma quỷ trong bóng tối, rình mò để bất chợt phủ lấy chúng ta không báo trước? Theo triết lý Đông Phương, chết không phải là sự tận cùng của đời sống. Cơ thể ta ngưng hoạt động, các duyên hợp tan rã, nhưng tâm thức không mất. Hiểu như thế thì cái chết không quá đen tối khủng khiếp. Cái chết cũng tự nhiên như sự sống, cũng diệu kỳ và tốt đẹp như nhau. Tử cũng như sinh, đều dẫn đến sự sống, sự phát triển. Nhìn dưới khía cạnh đó, con người do duyên hợp trong không gian và thời gian, vì một nhân duyên nào đó, giống như trồng trọt ngoài đồng, phải đợi đúng lúc, đúng nơi để gieo mầm. Nhưng khi xong việc rồi, không có lý do gì để nấn ná ngoài ruộng. Rồi đến giai đoạn chờ đợi cho hạt nảy mầm, lớn lên. Lúc lúa đã chín, cây đã cao, ta lại ra đồng vì một mục đích khác, ở một thời điểm khác. Cuộc đời con người cũng thế. Chúng ta sinh ra để sửa soạn, phân bón cho một mảnh đất và một thời điểm nào đó, rồi lại ra đi, chờ khi đến mùa gặt hái lại trở về. Người ta có thể nói về cuộc đời con người như một căn duyên, một năng lực, một kết hợp của không gian, thời gian. Nguồn năng lực đó không thể bị hủy diệt, nó chỉ có thể được luân chuyển. Con người đến ở một khoảng thời gian, không gian nào đó, rồi lại ra đi, đến một nơi khác. Triết lý phương Đông cho rằng nghiệp lực của con người dẫn dắt con người từ nơi này đến nơi khác, vì mục đích này hay mục đích khác, trong khoảng thời gian này hay khoảng thời gian khác. Dù ít, dù nhiều, chết vẫn là mối đe dọa của chúng ta. Giây phút từ giã cuộc đời là giây phút trọng đại khi con người chiếu rọi lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình trong giây phút cuối. Tất cả tình cảm, kỷ niệm, việc làm của cả một đời người được cô đọng lại, tạo thành một lực dẫn dắt ta đi. Năng lực đó mạnh mẽ đến nỗi có thể tạo hình cho cuộc đời mới của ta. Chúng ta đã sống như thế nào cho tới giờ trước khi ra đi rất quan trọng. Thử so sánh cái chết và giấc ngủ. Suốt ngày ta làm gì sẽ tác động đến giấc ngủ của ta. Nếu ta lên giường ngủ với bao hối tiếc, sợ hãi, bất mãn, thì giấc ngủ của ta sẽ bất ổn, và chắc chắn chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cả ngày hôm sau của chúng ta. Những ước vọng chưa được thỏa mãn của ngày hôm trước sẽ ám ảnh ngày kế tiếp. Hay đúng hơn, một ngày mới đã bị đánh mất vì những hồi tưởng của ngày vừa qua. Trái lại, nếu ta đi vào giấc ngủ với một tấm lòng thoải mái, bằng lòng, thì ngày hôm sau sẽ là một ngày mới mẻ đón chờ chúng ta. Hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và đừng vướng mắc. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Mỗi ngày có nhiệm vụ và mục đích riêng của nó. Cũng vậy, con người đã sống một cuộc đời như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến giây phút lâm chung của họ thế ấy. Nếu một cuộc đời chỉ sống toàn bằng sợ hãi, ám ảnh, thì giây phút lâm chung sự sợ hãi còn tăng gấp vạn lần. Một người đã sống cuộc đời vô lề lối, thì cái chết cũng đến một cách vô lề lối. Một người không làm chủ đời mình, sống không mục đích, thì cái chết cũng không thể lường trước được. Trái lại, một người đã sống cuộc đời nề nếp, kỷ luật, không bám víu vào gì, sẽ ra đi một cách thong thả, như một người khách biết đã đến lúc phải chia tay. Mục đích của cuộc đời họ đã đạt, họ thản nhiên ra đi, biết rằng thực tại ở bên trong họ vĩnh hằng, không hề bị ảnh hưởng hay xao xuyến bởi người khác, bởi vật chất của cuộc đời mà họ sắp dã từ. Sống hay chết cũng nằm yên trên vòng chuyển của bánh xe luân hồi. Hết vòng này lại đến vòng kia, nối tiếp nhau không ngừng. Khi những người thân của chúng ta ra đi, chúng ta chỉ còn có thể cho họ một món quà tối thắng. Hãy làm nhiều điều thiện vì người quá cố. Hãy hồi hướng công đức đến họ nếu chúng ta muốn tưởng nhớ đến họ. Theo Phật giáo, ai làm việc thiện thì hạnh phúc sẽ đến với người đó cả đời này lẫn đời sau. Điều thiện hay công đức lành được thể hiện qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Mọi việc thiện lành đều sanh ra công đức. Công đức là tín chỉ ghi nhận công lao của người hành thiện. Đạo Phật dạy rằng công đức đã tạo ra có thể hồi hướng cho cả bà con quá vãng và quyến thuộc hiện tiền. Cách thức để hồi hướng khá đơn giản. Trước tiên, phải theo công đức lành kế đến, người hành thiện ước nguyện rằng công đức mà mình có được hồi hướng về cho mọi người và cho cả cá nhân mình. Điều nguyện này có thể nghĩ ở trong tâm hoặc có thể thể hiện ra bằng lời. Hồi hướng công đức đến người quá cố không có nghĩa rằng công đức mà mình vừa tạo dựng được từ những việc thiện sẽ mất đi. Theo Phật giáo, món quà tối thắng nhất để trao tặng cho người quá cố là thực hành việc đức hạnh và hồi hướng những công đức có được đến người quá vãng. Đức Phật khuyên mọi người làm điều thiện như bố thí, cúng dường cho bậc tịnh nhân rồi hướng và hồi hướng công đức ấy đến những người quá vãng. Nên bố thí trong niềm thương nhớ đến những người đã quá cố nhằm gợi lại những điều lành mà khi họ sống đã từng làm. Những ai không làm thương tổn đến người khác và sống cuộc sống lành mạnh, đạo đức, tôn trọng bản thân chắc chắn sanh vào thế giới an lạc. Như thế, những người này không cần đến sự trợ giúp từ quyến thuộc của họ. Trái lại, những ai không có khả năng sanh vào thế giới an lành thì luôn luôn mong đợi để nhận lấy công đức từ sự hồi hướng của gia đình, bà con quyến thuộc, nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt của họ để được tái sanh trong thế giới an lành. Chúng ta luôn luôn nhớ đến người quá cố và những điều thiện mà họ đã từng làm vào những dịp